Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, ánh mắt Lam Hiên Vũ chợt lóe. Cánh tay phải khẽ run một lát. Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng thích. Vòng lại bao trùm toàn cánh tay phải. Cùng lúc đó, huyết mạch bản thân cũng bị hắn điều động. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Từ tay phải của mình bắt đầu truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Ngay sau đó làn da thoáng ngứa, sau đó hắn liền thấy từng khối lân phiến màu vàng nổi lên từ trong da. Tầng lân phiến bao trùm toàn bộ bàn tay cùng cánh tay phải của hắn. Đầu ngón tay còn có thêm những móng vuốt sắc bén, một luồng lực lượng mạnh chưa từng có cũng theo đó mà truyền đến. Vòng xoáy kim ngân trong cơ thể gia tốc xoay tròn, kim sắc quang mang trở nên sáng rực. Thân thể Lam Hiên Vũ hơi khẽ chấn động, toàn thân hắn dường như cao thêm vài phần, ngay trong nháy mắt này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác hiểu thấu kỳ dị. Kim Long Thăng Thiên, Lam Hiên Vũ vừa sải bước ra, tiếng long ngâm trầm thấp đột nhiên trở nên cao vút, nắm tay phải đột nhiên đấm ra, nhìn ngay phía trước nắm đấm, một đoàn quang ảnh màu vàng lặng yên nổi lên như ẩn như hiện. Tựa như đầu rồng, đây là lần đầu tiên hắn đánh ra kim long có hình thái. Hoành, đây chính là một kích tụ tập toàn bộ hồn lực, huyết mạch chi lực và chiến kỹ của Lam Hiên Vũ. Nặng nề mà đánh lên tấm bia ngắm, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một kích này phóng thích sướng đầm đìa. Đã cho hắn có cảm giác như phóng được tất cả những dồn nén trong lòng. Trong một quyền này, hắn cũng đã cảm nhận được một tia chân lý của Kim Long Thăng Thiên. Nana đã từng nói qua với hắn, cùng một loại chiến kỹ nhưng mỗi người dùng khác nhau lại cho ra những hiệu quả bất đồng. Bởi vì mỗi người đều là một cá thể, mỗi người đều có sự lý giải cùng lĩnh ngộ của riêng mình. Nana dạy cho hắn chiến kỹ này cũng chỉ là một dạng dẫn đường. Một chiến kỹ cường đại chính thức là phải dung hợp năng lực bản thân cùng cảm ngộ mà thành. Không biết vì cái gì, tuy Lam Hiên Vũ vẫn luôn cảm thấy Kim Long Thăng Thiên này rất phù hợp với mình. Nhưng mãi cho tới hôm nay hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được áo nghĩa chính thức của một chiêu này. Loại cảm giác thông hiểu đạo lý này đã làm hắn phát hiện ra một điều. Thực lực của mình hẳn là đã tăng lên một bậc không nhỏ sau khi huyết mạch biến dị. Thứ mình cần nhất bây giờ là cảm nhận và thí luyện cho tốt hơn nữa. Nhờ đó mà dùng ra hết mức phần tu vi này. Lần này tăng lên, chắc chắn không đơn giản là hồn lực đề cao 2 cấp và tinh thần lực tăng lên mấy chục điểm. Mà hẳn phải là tăng lên toàn bộ phương vị, kể cả sự cảm ngộ. Thanh âm nhắc nhở lần này cũng không nói hắn đánh ra bao nhiêu lực lượng. Cửa mở, kiểm tra chấm dứt, ra khỏi đài thiết bị. Lam Hiên Vũ thấy bên kia vẫn chưa có người nào tiến vào. Vội vàng đi đến một bên, tìm một nơi ngồi xuống mà khoanh chân minh tưởng. Hẳn là đợt kiểm tra sức khỏe này còn chưa có chấm dứt. Phải tranh thủ thời gian mà điều chỉnh trạng thái bản thân. Cố gắng mà phát huy ra toàn lực trong những khảo thí sau. Quả thực là đợt kiểm tra lực cân bằng đã gây ra những ảnh hưởng khác nhau cho từng người. Đến lúc tất cả mọi người hoàn thành đợt kiểm tra thứ tư thì đã là sau nửa giờ. Có nửa giờ này, Lam Hiên Vũ cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Toàn thân lại trở về trạng thái đỉnh phong. Sắc mặt Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lúc này đều khá khó coi. Lưu Phong còn tốt một chút. Chẳng qua là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, mà mặt Tiền Lỗi lúc này thì đang xám xịt, thân thể Tiền Lỗi là kém nhất, tuy hồn lực cũng có 27-28 cấp, thế nhưng võ hồn của hắn lại là triệu hoán kim tiền. Cũng không có trợ giúp gì lớn đối với bản thân, cho nên đợt kiểm tra lực cân bằng đó thật sự đã làm cho hắn ăn đủ đau khổ. Hắn là gã có biểu hiện kém nhất, cũng là nôn mửa lợi hại nhất. Mới chỉ giữ vững được 18 giây đã suýt hôn mê. Sau khi ra lại càng là nôn lên nôn xuống. Còn Lưu Phong, bản thân hắn am hiểu tốc độ nên những cảm ngộ đối với tốc độ cũng vẫn có chút. Cho nên hắn mới có thể khá tốt sau khi kiểm tra lực cân bằng. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Cho các ngươi 30 phút nghỉ ngơi. sau 30 phút sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra sức khỏe vòng thứ 2. Vòng 2 này chủ yếu là kiểm tra thể năng, đến lúc đó hồn lực của các ngươi sẽ bị phong ấn. Không thể sử dụng hồn lực bổ sung vào lực lượng bản thân. Chỉ có thể bằng vào lực lượng thân thể của chính mình mà hoàn thành khảo thí. Chiếc vòng trên tay các ngươi sẽ tự động ghi chép thành tích. À, vẻ mặt Tiền Lỗi lập tức trở nên buồn rười rượi. Khảo sát thể năng là việc hắn rất không am hiểu, nhất là không thể dùng hồn lực. Kiểm tra thể năng này với hắn mà nói, quả thực giống như là muốn đòi mạng vậy. Không có việc gì, có ta đây rồi, Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiền Lỗi sững sốt một lát. Hiên Vũ, đừng a, ta không thể làm liên lụy tới ngươi. Lam Hiên Vũ tức giận nói. Quay về nhớ mời ta ăn một bữa tiệc lớn là được. Tiền Lỗi cười hắc hắc. Chấm, ngươi thực sự có thể nắm chắc. Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ cong một lát. Thử xem, bữa tiệc lớn nha, nhớ kỹ đó. Không có vấn đề, ta tranh thủ nghỉ ngơi trước đã. Sử Lai Khắc học viện. Lầu dạy học chính tầng cao nhất. Nơi này là khu làm việc trung ương ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện. Là nơi làm việc của viện trưởng cùng mấy vị phó viện trưởng ngoại viện. Hình ảnh vệ tinh đã truyền đến. Sau khi phân tích chúng ta đã phát hiện, tại thời điểm hải thần hồ xuất hiện triều tịch, sinh mệnh năng lượng chung quanh toàn bộ Sử Lai Khắc thành lập tức tăng lên 20%. Sinh mệnh năng lượng toàn bộ đấu la tinh tăng lên 5%. Sau khi báo cáo với thụ lão nói đây là hiện tượng tốt, hình như vĩnh hằng chi thụ vừa tiến hóa rồi, hoặc là sinh ra biến dị tốt gì đó. Mọi người không cần lo lắng. Người vừa nói chuyện là một người trung niên. Tướng mạo của hắn rất bình thường, nhưng trên trán có một con mắt nhỏ, lộ ra điểm không giống người thường. Ngồi tại chủ vị là một nữ tử, nhìn qua chỉ chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Nàng nghe vậy liền khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, mọi người cũng có thể yên tâm. Hai ngày này là thời gian cuộc khảo thí. Mọi người quan sát chút đi. Khá nhiều hạt giống có thể trúng tuyển đặc biệt đó. Ta đã trình bày lên hải thần các, trong thời gian tới sẽ tăng số lượng đầu vào. Hàng năm tuyển 3 người người có chút hơi ít, hiện tại vĩnh hằng chi thụ đã ổn định, còn có tiến hóa, có khả năng đề nghị của ta sẽ được thông qua. Vâng, viện trưởng yên tâm, viện trưởng, đúng lúc này, một người từ bên ngoài đi vào. Nếu Lam Hiên Vũ ở nơi này thì nhất định hắn sẽ có thể nhận ra. Vị này chính là bác sĩ Trương Thần Vũ lúc trước thử máu cho hắn. Vị viện trưởng mỹ nữ mỉm cười nói. Thần Vũ đến rồi à, làm sao vậy? Biểu lộ của Trương Thần Vũ có chút khác thường. Viện trưởng, vừa rồi ta tiến hành kiểm tra đo lường huyết dịch đối với thí sinh. Phát hiện một phần hàng mẫu rất đặc thù. Hiện tại đã bị hư hao mất 2 bàn thiết bị kiểm nghiệm nên mới muốn mời ngài đi xem. À, trên mặt vị mỹ nữ viện trưởng mỹ nữ lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức đứng lên nói. Tốt lắm, mang ta đi xem một chút, xem ra năm nay lại có tiểu gia hỏa thú vị rồi nha. Trương Thần Vũ cung kính nói. Đúng vậy, tại thời điểm rút máu ta đã cảm thấy máu của hắn có chút không bình thường. Máu sinh dị tượng, có thể lúc ấy nhìn còn không rõ ràng, nhưng tới lúc cho vào thiết bị, sau khi huyết dịch bị kích thích thì tính đặc thù đã bị kích phát ra. Đi xem thôi. Mỹ nữ viện trưởng nói xong liền bước tới bên người Trương Thần Vũ. Trương Thần Vũ vội vàng đi phía trước dẫn đường, mấy người khác ở khu làm việc trung ương cũng không cùng đi. Mỗi người đều tự mình tiếp tục công việc, cho tới bây giờ Sử Lai Khắc học viện cũng không đơn giản là một học viện. Trong phòng thí nghiệm khổng lồ này, hầu như tất cả mọi vật đều là màu trắng bạc, lộ vẻ sạch sẽ tới dị thường. Lúc này đang có chừng hơn 100 nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng mà bận rộn. Trong phòng thí nghiệm phân thành nhiều khu vực bất đồng, mà đây cũng chỉ là một trong rất nhiều phòng thí nghiệm của Sử Lai Khắc học viện. Nhìn thấy vị viện trưởng này đến, tất cả nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều nhao nhao cung kính hành lễ. Nàng viện trưởng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nàng đi vào bên trong một gian phòng đơn độc. vừa vào cửa thì ánh mắt của nàng liền giật giật, bởi vì nàng đã cảm nhận được một loại năng lượng chấn động dị thường. Hai bàn thiết bị kiểm nghiệm chiếm diện tích chừng 1 mét vuông, chiều cao 2 mét, vậy mà lúc này đều đang bốc khói, truyền đến một mùi khét khó ngửi. Cách chương.